2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học với nhau. Quý vị có khỏe không? Hôm nay đạo tràng bác Quan Trai đặc biệt có những vị đi tham dự lần đầu, và mong rằng mình sẽ không có hát cái bài tình đầu là tình cuối. Mình sẽ có được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Thưa đại chúng, đề tài của chúng ta hôm nay tiếp tục của tuần trước. Cái đề tài có tên là không có thể. Không có thể. Không có thể có nghĩa là không bao giờ có thể được có cái chuyện này. Là Pháp Hòa đang nói về một bài kinh. Bài kinh này Đức Phật nói về bốn việc không có thể được. Đó là người muốn sanh hoài, sống hoài không bao giờ được. Người muốn trẻ hoài không bao giờ được. Người muốn sống là không bao giờ bệnh. Sống trường thọ không bao giờ đau khổ. Không bao giờ có được. Cái bài kinh này ở trong Hán Tạng gọi là tứ bất khả đắc. Có nghĩa mình dịch ra tiếng Việt là bốn điều không thể được, hay là bốn việc không thể được. Ở trong cái bài sám mà chúng ta thường tụng, đệ tử chúng con hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Quý vị có nhớ cái câu đó không? Khổ không nói được. Tại sao nó không được? Tại vì mỗi người khổ một kiểu. Rồi tùy theo cái trình độ mình chấp nó cỡ nào thì nó là khổ nhất. Chứ thật sự không có cái nào nhất hết á. Mình muốn nó nhất cái nó nhất à. Ngày hôm qua có một bà Tây trong cái lớp thiền á. Tại ngày hôm qua là cái thứ sáu cuối tháng đó, thì các người Tây Phương ngồi lại với nhau uống trà và đặt câu hỏi. Thì có một người Tây Phương mới đặt câu hỏi là: thưa Thầy, mỗi con người chúng ta ai cũng có một cái tật. Cái tật, cái tiếng Anh gọi là cái habit. Nhưng mà có những cái tật xấu. Cái tật xấu tiếng Anh gọi là negative habit. Cái tật xấu. Nhưng bà mới nói rằng có những tật xấu tôi sửa được, và có những tật xấu tôi không sửa được. Như vậy thì Thầy có cách nào chỉ cho tôi sửa những cái tật xấu không sửa được không? Thì nói như vậy có cái tính cách nó chung chung quá. Pháp Hòa mới hỏi: vậy chứ bà có thể kể cho tôi nghe cái tật nào sửa không được không? Bà nói: nhiều quá nó không hết. Thì quý vị mới thấy, thì Pháp Hòa mới giải thích, thật ra tất cả những cái tật xấu của mình á là tùy theo, hay là nói những cái khổ đó là tùy theo mình chấp nó ở như thế nào thì nó liền thành cái mối quan tâm khổ nhất của mình. Thí dụ bây giờ cái người người ta bị dính vào cái danh, thì khi mà cái danh người ta không được trọng á, thì người ta khổ. Rồi cái người á, họ không có dính ở cái danh, nhưng mà họ dính ở cái thứ khác, thì cái thứ khác liền trở thành cái khổ nhất của họ. Cho nên trên đời này nếu mà hỏi là cái nào khổ nhất, cái nào cũng nhất hết á. Mà nếu là cái nào không khổ, cái nào cũng sẽ không khổ. Tại vì nếu mình thấy rõ được cái bản chất của nó thì nó liền không có khổ. Thí dụ như giờ cái người nào mà vướng về cái danh, mà khi không có danh thì họ khổ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ mình có một cái địa vị mà mình đến đâu người ta cũng trọng vọng mình, mà hôm nào không ai trọng vọng mình hết, cái tự nhiên mình buồn, mình khổ. Rồi mình nói sao bữa nay tôi đi tới đây không ai ngó tôi hết trơn vậy, không ai nhìn tôi, không ai trọng vọng. Thì nhiều khi mình khổ. Rồi mình cũng quên một điều là ở trong một cái cộng đồng nào người ta biết mình thôi, chứ mình ra tới cái cộng đồng khác thì đâu ai biết mình là ai nữa, mà người ta quý, người ta trọng mình. Thành thử ra nhiều khi mình vướng cái đó nhiều thì mình khổ nhiều. Rồi có nhiều khi, cho nên á, tùy theo cái chấp của mình nó ở cái mức độ nào thì mình khổ với cái đó. Cho nên á, cái khổ thì nó vô cùng vô tận. Rồi mỗi một người nhận thức một cái khổ nó khác nhau. Thành thử làm sao nói được, làm sao nói được cái khổ đó. Cho nên khổ không nói được. Ông Vũ Thành An có những bài không tên. Thôi giờ, nhưng mà không tên thì cũng nhiều thứ, thành thử thôi tạm đặt cho nó một con số. Bài không tên số 1, bài không tên số 2, ví dụ vậy đó. Rồi thôi đó, anh khổ à, giờ anh chọn đi, anh nghe cái bài nào mà anh cảm nhận được, có nghĩa là anh chung số phận với cái bài đó đó. Thí dụ như giờ mình nhiều người bạn thân quá, thí dụ như cái câu là đời con gái chỉ cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai, có nghĩa là cái người đó chưa bao giờ có một cái quá khứ đẹp. Nhưng mà mình nghe được cái câu đó, đó trời ơi, mình thấm quá trời luôn. Mình nói đúng y như cuộc đời của mình vậy đó. Đời người con gái á, người ta cần có một cái kỷ niệm đẹp. Nhưng mà từ khi mình lớn lên tới bây giờ, mình chưa hề có bao giờ có một kỷ niệm đẹp nào để mình lưu ở trong tâm hết. Mà hình như bây giờ mình chỉ còn biết trông chờ ở cái tương lai thôi. Đời con gái chỉ cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Có phải không? Có nhiều khi mình như vậy đó. Mình chỉ mong rằng có lẽ chắc những cái kỷ niệm đẹp này nó sẽ xảy ra ở trong tương lai. Còn thật sự từ khi mình lớn lên, mình bước vào đời cho tới bây giờ, hình như mình chưa có một kỷ niệm đẹp nào để mình lưu lại trong trái tim mình hết. Nghe thấm quá chừng thì lúc đó nó liền trở thành cái bà ruột của mình. Rồi lúc đó mình đặt cho nó cái tên bài ruột của tôi. Nhưng mà cái người kia họ không có đúng cái tâm trạng đó thì nó nghe cũng phớt lờ. Nghe cũng phớt lờ. Thành ra cái chân lý là cái kiểu mà một người mà đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Rồi bây giờ mình tự mình nói với mình sao? Tôi người đứng giữa cô liêu. Nhưng mà cuối cùng rồi nó nhồi mình hồi cái mình ngộ ra là cái chân lý. Thôi xin đứng lại nhường đường em đi. Lúc đó hay quá rồi, lúc đó mình ngộ rồi. Khổ chập rồi ngộ rồi. Giờ dành hoài cũng đâu được. Thôi đứng qua bên nhường cho người khác đi. Người khác đi có hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc luôn. Cho nên đừng có nói là mình là một cái người có thần thông. Giống như trong kinh kể lại bốn người có thần thông. Một người thì đòi bay giữa trên trời, một người lặn xuống biển, một người chẻ núi ra núp ở trong đó, một người đi ra ngoài chợ lẫn trốn vào cái đám đông thì tử thần sẽ không bao giờ kiếm được họ, cái chết sẽ không bao giờ kiếm được họ. Bốn người nghĩ ra bốn cách. Nhưng mà khi cái nghiệp nó đến, khi cái phước nó hết, cái nghiệp nó đến và cái thọ mạng nó hết rồi, thì đang bay lơ lửng, Đức Thần Thông rớt cái bịch chết. Rồi cái người kia lẫn trốn ở trong đám đông cũng lăn đùng ra chết. Rồi cái người kia lặn xuống nước trốn cái con ma chết. Rồi thì tới hồi chết cái chìm ở dưới đáy biển. Rồi cái người chẻ đá ra, chui mình ở trong đó rồi khép đá lại, rồi tới hồi cũng chết ở trong đó. Thì Đức Phật mới nói người đời muốn cái đó không có được. Sở dĩ mình nói là cái đề tài không có thể là vậy đó. Không bao giờ có thể có được cái chuyện trẻ hoài không có già, khỏe mạnh hoài không có bệnh. Tuần rồi có một số quý Phật tử đi thăm người thân đi chơi đó, rồi mới nghe là Pháp Hòa ở đây, cho quý vị có ghé thăm. Thì quý vị vô ngồi thăm chút thì có một vị mới đặt một cái câu hỏi là: thầy có thể cho tôi biết tại sao mình phải tin Phật không? Tại sao mình phải theo đạo Phật không? Đạo Phật là cái gì mình phải theo? Pháp Hòa mới nói dạ, trước hết thì mình phải biết rằng theo đạo Phật không có nghĩa là mình đi theo một cái tôn giáo đơn giản như vậy, mà mình đang tin vào một sự thật. Đạo Phật nói thật, nói cái thật cho con người, mà con người sống ở trong cái đó mà mình giống như mình muốn giả bộ, mình muốn lơ nó, mình muốn không có muốn nhớ tới nó. Có nhiều khi á, có nhiều người không bao giờ dám nói tới cái chữ chết. Trời, gặp tôi đừng có nói cái chữ chết, tôi sợ lắm. Nhưng mà muốn hay không thì cái chết nó vẫn tới, nó vẫn bình thường, nó tới với mình vậy thôi. Thật sự đạo Phật là nói thật. Chữ đạo là con đường, chữ Phật là sáng suốt, là giác ngộ. Con đường dẫn mình đi tới cái thấy chân thật, vậy thôi. Còn mình hiểu là đạo Phật là một tôn giáo, rồi mình lại, mình quỳ, mình cúng, mình tụng, mình cái đó là cái mình hiểu cái đạo nó đơn sơ lắm. Mình hiểu là đạo Phật là vậy, đó là cái hiểu đơn giản lắm. Mình phải hiểu một cách sâu sắc là đạo Phật là đạo như thật. Có nghĩa là một chữ Phật nghĩa là sáng, biết, rõ ràng. Đạo là con đường. Một con đường này dẫn mình đi tới và chỉ mình đi trên cái lẽ thật. Còn khi mình thấy được cái lẽ thật đó thì mình là người đạo Phật chứ gì đó. Dù mình chưa hề quy y, dù mình chưa hề đi chùa, và dù mình có đạo tôn giáo, mình tin cái gì đi nữa, mà mình tin được cái sự thật đó thì mình là đạo Phật thôi. Vì đạo Phật không có nghĩa chỉ là một cái tôn giáo. Mình nói không có thể để làm gì? Không có thể để rồi chúng ta sống, trong khi chúng ta sống chúng ta có thể làm gì được thì làm. Không có thể trẻ hoài, không có thể vui hoài không buồn, không có thể sống hoài không chết. Thì bây giờ trong cái thời gian này chúng ta còn sống được, chúng ta có thể làm gì được thì cứ làm. Thôi Hòa nhớ có một bài hát là có thể và không có thể, phải không? Hình như Ngọc Hạ có hát bài đó. Cho nên Pháp Hòa đặt là không có thể. Không có thể làm những điều này, nhưng mà mình có thể làm được những gì, cứ làm. Hôm bữa thứ bữa 29 đây là bữa mấy? Mới đây cách đây mấy ngày phải không? Bữa thứ 5. Khuya thứ năm thì Pháp Hòa nhận được tin là bác Trúc Chơn qua đời. Bác Trúc Chơn là một Phật tử lâu năm. Từ khi thầy viện chủ khai sáng tu viện Trúc Lâm thì bác cũng là một trong những người đầu tiên hộ trì cho thầy. Bác thương hai thầy lắm. Bác thương thầy viện chủ, thương thầy Pháp Hòa lắm. Hồi xưa là bác phone cho Pháp Hòa mỗi buổi sáng, một ngày có thể 10 lần tới 15 lần xuống dưới. Một ngày bác phone cho Pháp Hòa 10 tới 15 lần. Lúc nào mà phone reo là lợi là thấy là tên của bác hiện, tên cái số phone của bác hiện lên. Bác lên đây là bác vui, bác giỡn. Và bác là cái người làm cái bài thơ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một lần đó. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Tuy bác lớn tuổi nhưng mà tâm hồn rất là trẻ trung. Quý vị ở đây nhớ bác Trúc Chơn không? Ham hát lắm, thích hát lắm. Cho nên cái đám tang của bác mình lên trước khi tiễn bác đi chắc mình phải hát cho bác nghe. Bác thích hát lắm. Hồi đó là đi tu bác quan trai mà tất cả những cái ngày tu học lúc nào cũng giơ tay lên xin hát. Lúc đó dù ở tuổi hơn 70 mà vẫn thích hát. Đi hành hương mà còn khỏe được là đi, chân yếu cũng nghĩa là còn đi được là đi. Mà quý vị biết khi mà ngày xưa là bác nói nhiều bao nhiêu, bác hoạt bát bao nhiêu á, thì những cái ngày bệnh lại không nói một lời một chữ. Mà lên mà kiếm chuyện khơi cho bác nói á, bác cũng không nói, và lâu lâu bác chỉ cười một cái rồi dạ dạ một hai tiếng vậy thôi, không nói. Thật sự nhiều khi mình nghĩ ngày xưa bác nói nhiều cái mình cứ nói trời ơi sao bác nói nhiều quá, bây giờ muốn nghe người đó nói không được. Có một cô gọi cho Pháp Hòa, thầy ơi ông xã con khổ ông quá. Mỗi một lần mà ông biểu con làm cái gì á là ông nạt nộ con, ông làm giống như con là người ở vậy đó. Mỗi một lần con nghe con làm mà con khổ lắm. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á ông chưa có được chuyển hóa, thôi bây giờ cô chuyển hóa cô trước đi. Cô quán chiếu để làm sao cho cô nhẹ nhàng trước đi. Hỏi quán làm sao? Nói mỗi lần mà ông nạt cô á, ông biểu cô làm gì á, cô nói thôi kệ, ông còn sức khỏe, ông biểu mình, ông mình làm gì, có nghĩa mình muốn, mình hiểu ông muốn mình làm cái gì thì mình làm cho ông. Thí dụ lỡ ông bị tai biến mạch máu, ông nằm đó, ông muốn cái đó mà ông nói không được, cái lúc đó mình phải đi tìm hiểu con muốn cái gì còn khổ hơn nữa. Người ta nói hơi khó nghe nhưng mà dù sao đi nữa mình nghe liền cái một và lấy cho tôi ly nước coi. Thì mình hiểu liền lấy ly nước. Mà nhiều khi nằm đó mà muốn lấy ly nước mà không biết làm sao diễn tả muốn ly nước thì mình phải là cái người đi tìm hiểu coi người đó muốn cái gì còn khổ hơn nữa. Hai ngày sau cô gọi qua, thầy ơi cảm ơn thầy lắm, mấy ngày nay con khỏe nhẹ lắm, là tại vì mỗi lần ông nạt con là con quán, kệ ông còn khỏe ông nói được ông nói đi. Ông còn khỏe được ông nói đi. Người kia còn nạt nộ mình được thì sao, chứng tỏ họ còn khỏe. Quý vị có nhớ trong nhị thập tứ hiếu 24 gương hiếu thảo đó, có một hình như là Mạnh Tử phải không? Mẹ đánh, lúc mẹ còn khỏe đánh ông rất là mạnh, ông không khóc. Khi mẹ già rồi mẹ đánh ông không có đau nữa mà ông khóc. Mẹ mới nói hồi đó mẹ khỏe mẹ đánh con sao con không khóc, bây giờ mẹ già mà hết sức mà đánh con sao con lại khóc. Ông nói dạ không, con khóc không phải là mẹ đánh con đau, mà có nghĩa là mẹ yếu rồi. Mẹ không còn đánh con đau nữa, nghĩa là mẹ yếu rồi. Thì cái ngày mà con xa mẹ nó tới rồi. Mẫu tử xe đưa tình cốt nhục, lão lai áo múa chữ thần hồn. Lão lai cũng là một trong 24 gương hiếu. Mẹ già mẹ ham thích cái trò chơi, ổng đứng lên ổng múa cho mẹ xem. để mẹ vui. Lão lai áo múa chữ thần hồn. Thì ở đây mình nói á, mình không biết cái chết nó có sẽ đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Chúng ta không có thể hẹn ngày mai, ngày mốt gì nữa hết. Chứ ở đây bác tội nghiệp bác Trúc Hiền, nhiều khi bác nào mà bệnh mà Pháp Hòa không hay đó, bác nhắc bác đó, bà đó, ông đó bệnh đó, thầy có hay không? Pháp Hòa sắp bận một tháng trước, cách đây hôm qua đó thôi nè, bác nói thầy nhớ đi thăm cái vị đó, tại vì thầy sẽ vắng nhà lâu đó, thầy không có dịp thầy đi thăm, thầy nhớ đi thăm. Cái đó là một cái hay. Cho nên mình sống với nhau đó, mình nên trợ duyên cho nhau nhiều hình thức ở ngoài mặt. Cái đó chúng ta gọi là tương trợ. Chữ tương nghĩa là cùng, chữ trợ là giúp đỡ, cùng giúp đỡ với nhau. Người kia chưa biết cái gì, mình liền nói cho người đó biết. Tương trợ. Suốt cả mấy tuần lễ nay á, là mình nghe những cái tin tức, mình chứng kiến những cái đi, những cái ra đi. Bác Trúc Trân bệnh mà đưa vô nhà thương, bác sĩ nói khoảng một tuần nữa mới mất. Người nhà mới gọi với nhau và bút cái vé máy bay, định bay về thăm bác. 2 tiếng đồng hồ sau thôi, gọi lại nó bác đi rồi. Nghĩa là sau khi cúp cái phone cho người nhà hay rồi mấy người kia lên mạng bút vé máy bay xong, 2 tiếng đồng hồ sau phone ngược trở lại nói má đi rồi. Rồi có một số đã lỡ bút bay về Calgary rồi, hôm nay là đưa bác từ Calgary trở về Minh Tân nè. Tại vì mấy người con nói đa số con cái rồi bà con bạn bè các đạo hữu được trên này hết, cho nên thôi đưa bác về đây để làm tang lễ cho bác. Và có một số các con đã lỡ bút cái vé về Calgary, cho nên bữa nay xuống tới Calgary rồi mới lái xe ngược lên trên này. Cho quý vị thấy, cho nên nhiều khi á, không phải là mình chưa bao giờ mình thấy chết đâu, nhưng mà nhiều khi mình thấy những cái đi của những người già bệnh rồi mất, già bệnh rồi mất, cái mình thấy nó thường thường. Cái lâu lâu mình thấy một cái người đang khỏe mạnh mất, thì nó lại là một tiếng đại hồng chung tỉnh thức mình. Cho nên trong này, để tiếp một cái đoạn kinh trong này, mời đại chúng nghe tiếp cái bài kinh. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, từ khi con người có mặt đến nay, không một ai khỏi lo 4 sự khổ nạn này. Vì 4 khổ nạn này nên Như Lai mới ra đời. Cái chỗ này mình nên để ý. Đức Phật ra đời ngay ở trong xã hội loài người, thì chỉ vì một cái việc thôi là gì? Đó là nói sự thật cho loài người biết. Cho nên có nhiều người mới nói Đức Phật bình thường quá mà, đâu có gì đặc biệt đâu. Thì phải rồi, Ngài cũng một con người bình thường như mình, nhưng mà Ngài thấy được những cái phi thường, tức là những cái rất bình thường mà không để ý. Y chang như mình vậy đó. Mình lo mình ngắm trời xanh mây trắng à, mà mình quên ở dưới chân mình biết bao nhiêu là hầm hố đá sỏi, lo đứng ngắm hồi đi dắt té. Cũng vậy đó, tới hồi mà té rồi mới giật mình, nó trở ở dưới này có ổ gà, ổ chuột, có cát, có đá sao. Cho nên thỉnh thoảng phải ngó xuống để biết. Cho nên nhiều khi mình sống, mình cứ thấy được những cái bề nổi, lâu lâu mình phải nhìn lại, và lâu lâu mình phải nhìn xuống để mình quán chiếu, mình sống. Nếu không có khổ nạn này thì không bao giờ hiện thân tướng tìm cách giáo hóa chúng sanh. Rất là rõ ràng. Cũng như 4 phương có núi Hồng Thạch rất cao vút, cỏ cây hoa quả cùng các loài dược thảo được sinh trưởng trên đó, bỗng nhiên lửa phát đốt cháy hết bốn phía rừng, sự tàn phá núi rừng nhanh hơn mặt trời đi. Có người chạy báo với chánh quyền địa phương, tại sao không tìm cách cứu vãn được việc này? Chánh quyền trả lời, khó mà cứu vãn được, trừ phi ai đủ đạo lực thần thông mới có thể cứu giúp. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, Đức Phật dạy, mỗi người có tâm, ý và thức, nhưng không hiểu sâu huệ đức chân không, vọng tâm nhơ ngã, thường bị năm ấm ràng buộc. Trong này có ba chữ: tâm, ý, thức. Và thế nào là tâm, thế nào là ý, thế nào là thức? Tâm là gì? Người ta định nghĩa tâm là cái nơi gọi là giống như là cái kho chứa nhóm tất cả những cái chủng tử. Mà nói theo danh từ của Duy Thức Học á, tâm là tàng thức. Tâm là cái tàng thức, nó chứa. Còn cái ý thức á, cái ý á, tức là cái mạt na, tức là cái chấp. Còn cái thức á, là cái phân biệt. Quý vị nhớ ba chữ đó: tâm, ý, thức. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình chưa bao giờ mình thấy cái đó, thì cái đó nó không có trong đầu mình. Một khi mình thấy rồi thì cái đó nó lập tức nó làm sao? Hình ảnh của cái món hàng đó, cái vật đó, nó ở trong tâm mình, nó trong cái tàng thức của mình. Rồi cái khi nào mà ai mà nói cái gì á, thấy không, mà nó trật á, thì cái thức nó đem ra, nó so sánh với cái mà nó chứa sẵn trong này nè, thì nó liền ra, nó chấp trước kìa, nó cãi lại liền, nó nói anh nói sai, nó trật, cái đó nó không phải như anh nói. Cho nên ba cái này nó quất, nó đi chung với nhau. Cái chứa, rồi khi mà ai nói cái gì, cái anh kia anh đem ra anh so sánh, anh so sánh với cái mà anh kia mới vừa nói, đem ra anh thấy trật rồi cái anh cãi liền. Mà có nhiều khi anh biết nó sai rồi, nhưng mà tại anh chấp cái lý của anh là đúng, anh cãi, cãi ngang cãi bướng nữa. Cho nên gọi là chấp ngã. Cái chấp ngã đó là gì? Cái chấp ngã đó là cái mạt na của mình. Tại vì con người mình là có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm cái thức này nè, năm cái phân biệt ở trên cái nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ấy, chúng ta gọi là năm cái thức trước, tiền ngũ thức. Rồi cái thứ sáu đó, thấy không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là cái chấp đó. Mạt na là cái thức thứ bảy, là cái ý đó. A lại gia tức là cái tàng thức. Cái tàn thức là cái chứa. Giống như bây giờ mình nói theo danh từ computer là cái memory. Nó chứa hết trong đó. Rồi mà khi nào muốn cái gì, cái là vô rà kiếm những cái hồ sơ đó. Thấy không? Mà vô rà kiếm cái hồ sơ đó là gì? À, là cái ý. Cái ý nó rà, nó kiếm ra. Rồi nó móc ra, nó so sánh, nó chấp trước. Vậy con người mình có đầy đủ những cái đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói á, quý vị chưa bao giờ gặp Pháp Hòa thì cái trong cái tàng thức mình nó không có cái hình ảnh đó. Thì chưa tới chùa Trúc Lâm thì không có hình ảnh chùa Trúc Lâm. Bây giờ bắt đầu về nhà rồi là hình ảnh chùa Trúc Lâm nó có trong cái tàng thức mình rồi. À, rồi hình ảnh của thầy Pháp Hòa nó có trong cái tàng thức mình rồi. Rồi cái thì bây giờ mai mốt người ta chỉ cần nhắc cái chùa Trúc Lâm thì mình cái ý mình đó, nó đi vô trong cái tàng thức, nó móc ra liền cái hình chùa Trúc Lâm. Mà ta nói cái chùa Trúc Lâm nó nằm ở đường 96 là mình cãi liền, mình rõ ràng mình nhớ đường 97 mà. À, thí dụ vậy đó. Rồi nhiều khi mình nhớ trật Thật sự cái chùa ở đường 96 mà mình cứ nhớ đường 97 mà người ta nói cái mình cũng kiểm kiểm là mình thấy mình sai rồi. Nhưng mà vì cái chấp trước của mình nói không, nhất định mình là đúng. Nó cũng có trường hợp như vậy. Cho nên trong này mới nói, Đức Phật mới nói, mỗi người đều có tâm ý và thức nhưng không hiểu sâu cái huệ đức chân không. Không hiểu sâu được cái tánh không của vạn pháp, không có được cái huệ, cái trí tuệ đó để thấy được cái chân không. Cho nên mới sanh ra cái gì? Vọng tâm nhân ngã. Nhân là người, ngã là mình. Chấp trước có mình, có người. Vì chấp á, người đó là sai, mình là đúng, cho nên rồi tạo ra những cái khổ, những cái phiền muộn. Thường bị năm ấm ràng buộc. Năm ấm là gì? Nhớ không? Sắc, thanh, nhờ nhắc cái sắc cái là cái nhớ thanh hương vị. Có hai cái danh từ. Bây giờ năm nói năm nè: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thấy không? Thì năm cái này nếu mà nó nhóm lại để nó tạo ra con người mà đang hiện hữu đây thì có đó gọi là ngũ uẩn. Năm uẩn, uẩn là chứa nhóm lại. Nhưng mà cũng năm cái này nó làm cho mình chấp trước, mình bị che ngăn những cái sự giải thoát an lạc của mình, thì nó gọi là năm ấm, ngũ ấm. Cũng nó, nhưng mà hễ chỉ ở cái mặt của nó không thì gọi là ngũ uẩn. Mà năm cái này nó ngăn che, nó làm cho cái sự tự tại của mình mất đi thì nó thành ra ấm. Ấm có nghĩa là ngăn che. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, sắc là gì? Sắc là nói về sắc thân. Thấy không? Rồi trong cái sắc thân này á, trong cái sắc thân này á, do cái gì mà tạo nên sắc thân này? Đất, nước, gió, lửa. Thấy không? Nói về cái sắc á, thì do bốn thứ đất, nước, gió, lửa nó tạo. Thì đó là nói về cái mặt sắc. Sắc đó là sắc tướng. Bây giờ là thanh, hương, vị, xúc. Bốn cái này mình thấy được nó không? Đâu có thấy được. Âm thanh thì nghe tiếng chứ đâu có rờ mó gì được âm thanh. Mà nếu mình nó chỉ là thanh thôi thì bây giờ con người mình á, mình có tư, mình có trong con người mình nè, đây là cái thân tướng này là sắc. Trong con người mình có cảm thọ không? Có. Trong con người mình có cái biết, có cái biết của nếm, của ngửi được không? Mà nếu mình có cái đó thì nó mới chỉ là uẩn thôi, tức là nó chứa nhóm lại để nó trở thành là một con người có tình, có tình cảm, có sống, có cảm giác. Nhưng mà rồi mà cái nó cũng năm cái này nó ngăn mình, nó làm cho mình khổ sở với nó. Một cái tiếng nào nói ra cái mình chấp, mình nói cái này là nói sai, cái này là chửi tôi, hay là một cái hương nào nó bốc lên mà mình chịu á thì mình nói thơm, mình không chịu cái mình nói hôi, mà thiệt sự mùi của nó không hôi mà cũng không thơm. Chẳng hạn như bây giờ mình ăn được chao thì đối với mình chao thì thơm, mà người ăn không được chao thì hôi. Như vậy thì bản chất của chao nó đâu có hôi, đâu có thơm. Tự mình chấp cái hương mình ngửi đó, rồi mình đặt nó là hôi với thơm, chứ thiệt sự nguồn gốc chao nó mùi và tôi vậy đó. Tôi là mùi chao thì đã là chao thì mùi này nè. Ai mà ngửi được cái chao thơm quá. Người mà không ngửi được thì chao hôi quá. Như vậy thì đâu có bản chất của chao nó có hôi thơm gì đâu. Người nhận nó, thích nó thì đặt nó là hương thơm. Người không nhận ra nó hương hôi. Chẳng hạn như thôi đừng nói chao, chỉ nghe cây hương mình thấp nè. Người nào nghe được, ngửi được cái mùi hương này, nó trời hương trầm thơm quá. Con người bị allergy không chịu mùi, nó trời ơi bữa nay chùa đốt cái hương gì mà hôi quá, sặc muốn chết. Vậy thì bản chất cái hương nó vốn không có hôi, mà nó cũng có thơm, thì nó vậy thôi, cái hương nó vậy thôi. Nhưng mà đối với cái người thích nó thì gọi nó là thơm, đối với người không thích thì gọi là hôi. Đó, vì vậy cho nên nó trở thành ra cái ấm, nó ngăn che mình. Cho nên giờ thôi bữa nay tôi ở dưới tôi bếp tôi công quả, tôi không lên chánh điện đâu, hỏi sao vậy, tại trên đó có cái mùi hương hôi lắm, thay vì được lên trên chánh điện này nghe pháp tụng kinh, nhưng mà bởi vì bị kẹt cái mùi hương cái này nó đẩy mình xuống đây dưới đó. Cho nên quý vị để ý coi, nhiều khi á chỉ vì một cái tướng của cái người kia xuất hiện thôi là mình lẩn trốn không bao giờ mình tới nữa. Thành thử cái tướng của người kia coi vậy chứ cũng có oai lắm. Họ xuất hiện cái là mình khỏi đi à. Có nhiều khi mình nghe cái tiếng người đó nói một lần thôi là không bao giờ mình nhìn mặt người đó nữa. Vậy thì cái tiếng người đó vốn nó không qua rồi, nhưng mà trở thành ra một cái tiếng rất là mạnh, có thể hủy đi cả cái gì, cả cái sự an lạc hạnh phúc của mình. Và trong này mới nói đó, mình không có phân biệt được, không có cái huệ đức chân không để mà nhận ra cái vọng tâm nhơ ngã thường bị năm ấm nó ràng buộc, sáu món suy tướng nó thường cuốn mặt. Sáu món trong người mình đó: mắt, tai, mũi, miệng, thần ý gì đó, nó lên nó xuống hàng ngày. Có nhiều khi hôm qua mắt mình còn khỏe, cái ngày hôm nay mắt không khỏe. Ngày hôm qua bác chiếu quý qua chùa còn khỏe, sáng về phone qua nói bệnh quá, qua không được. Cho nên rồi mình mới thấy là bao nhiêu những cái đó đó, cái tướng đó nó thường hay làm cho mình bị suy. Còn người ta còn nói đó, tức là sáu cái bình hình thức bên ngoài á, sắc thanh hương vị xuất pháp đó, nó làm cho cái tâm tư mình bị suy mòn theo nó. Người muốn không già chết, giải trừ việc lo lắng ác độc này khó mà thực hiện được. Cái câu này mình nghe cho kỹ nha. Người muốn không già chết, giải trừ các việc lo lắng này khó mà thực hiện được. Trừ khi nào trở thành pháp thân thì mới chấm dứt, thì các cái suy đó mới chấm dứt. Trở thành pháp thân là sao? Lúc này á, mình có một cái nhìn nó trong suốt, mình thấy rất là rõ. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Mình thấy rõ rồi, cái gì có tướng là sẽ có ngày nó hủy. Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang đó: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Trên đời này hễ cái gì mà có hình tướng, nó đều là giả hết. Chữ giả đây có nghĩa là không có nha. Có nhưng mà không có bền bỉ, không có bền lâu. Hư vọng mà, rỗng, tạm. Lúc ấy không còn trong ngoài tiến thối tự tại, mới được tránh khỏi các sự lo lắng của nhiều khổ nạn trên. Cũng như mùa xuân gieo lúa mà bảo mùa thu đừng chín thì không thể nào được. Đã trồng nhân già bệnh chết mà không chịu quả già bệnh chết là điều vô lý. Tức trồng cái nhân là sao? Tức là mình sanh ở trong cõi người nè, thì mình mang cái tướng con người thì phải có cái sự già bệnh chết. Cũng giống như mà con người mình nó khổ một cái gì mình thích cái mình muốn nó trường tồn bất diệt, cái gì mình không ưa mình nó chết sớm đi. Thí dụ bây giờ mình thích cái hoa đó thì mình muốn nó làm sao, nó sống, cho nên mình tưới nó, mình tỉa nó, mình làm đủ thứ hết. Mà ba cái cỏ dài mà nó mọc ở trong cái cỏ mình đó, mấy cái hoa vàng vàng mà nó mọc mình không thích á, cái hoa bồ công anh á mình không thích đó, mình đi kiếm bất cứ cái loại thuốc nào mà thiệt cực mạnh á, mình về mình đổ cho nó chết, rồi mình lấy đồ mình soi mọi nó lên, mình kêu bứng cho nó rời khỏi cái đó. Rồi á, mình đi đâu mình thấy nhà người ta trồng hoa nào đẹp đẹp mình cũng thích, mình xin về mình để trong cái vườn mình trồng. Trồng thời gian nó tùm quá, cái bắt đầu mình rầu, mình thấy giờ trời không biết làm sao diệt nó. Thí dụ vậy đó. Cho nên đó, rõ ràng cái gì mình thích thì mình để, cái gì không thích thì mình không có để. Vậy cho nên đó, mà mình quên rằng tất ngay cả con người của mình, mình thích cho nên mình muốn nó làm sao, nó khỏe, nó mạnh, nó được trường tồn. Còn cái gì mình không có thích bệnh. Nhưng mà Đức Phật nói á, đã trồng nhân già bệnh chết mà không chịu cái quả già bệnh chết là điều vô lý, cũng như cây có trái chín mà bảo đừng rơi rụng là không thể được. Giống như kẻ uống rượu nhiều mà bảo đừng say là việc trái việc đời. Đã gieo trồng các hạt giống mà bảo không nên mọc là việc không bao giờ có. Cũng như người uống thuốc độc mà bảo phải được sống lâu là kẻ điên rồ. Đức Phật đưa những cái ví dụ đó cho mình vậy đó. Tức là mình đã có, giống như con nít đó. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa nhỏ, Hòa trộn, Pháp Hòa ham làm người lớn lắm. Mà hình như là ai cũng giống vậy đó. Lúc mình nhỏ mình không có được tự do đó. Mình muốn làm người lớn cho lẹ lẹ đi. Chờ mình trông cho cái ngày mình 18 tuổi. Mà tới mình 18, 19 cái bắt đầu biết sợ rồi. Cái giờ sao phải không, trời ơi, trẻ trẻ lại. Bắt đầu kiếm kem rồi sức lên. Rồi tóc mà nó hơi, cái chân tóc mà nó hơi lúa lúa bạc bạc, cái đi nhuộm lên cho nhìn cho nó văng. Nhìn cho nó trẻ. Rồi nghe ở đâu mà bán thuốc bổ, bổ uống mà căng da mặt, rồi uống mà khỏe mạnh, rồi xương cốt, rồi là uống thuốc nào cũng uống như hết. Thấy không? Cho nên mình là vậy. Cho nên Đức Phật mới nói á, cũng như người uống rượu ngà, người gieo trồng mà muốn cây, người không gieo trồng mà muốn có cây trái là việc khác đời. Cũng như kẻ vào nhà xí mà muốn không bị hôi thối là ngu si. Đã đi vào nhà xí mà biểu đựng hôi thì làm sao được. Thì ở cõi cũng y như thế, đã sanh trong cõi người, cõi đời mà biểu đừng khổ là không bao giờ có. Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều khi á, mình nên cẩn thận. Mình nói tôi không bao giờ khổ. Đừng nói vậy. Có thể mình nói tạm thời tôi chưa khổ. Đừng nói không rồi bữa nào nó có, mình mệt lắm. Nói tôi chưa khổ. Nếu mà ai mà được hạnh phúc tới giờ phút này mà chưa khổ là hạnh phúc đó. Nói chưa khổ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ dễ gì chưa. Nhưng mà tại vì nhiều khi mình an lạc nhiều, mình không thấy cái đó nó quan trọng, nó bother mình, nó làm phiền mình, thì mình lất nó qua được. Hoặc là có nhiều khi mình giả bộ như mình không quen biết nó vậy đó. Người đời không nhận biết bốn cảnh khổ này rồi buông lung hành động, bị chìm đóng trong năm đường khổ, cũng như bánh xe không thể nào lìa đất bằng. Buồn thương kêu la rồi trở lại ái mộ luyến thương không chịu chấm dứt, cũng như kẻ khùng điên lõa hình mà đi hoảng hốt dối trá cho là chân ngữ đau đớn thai. Ai rõ được cảnh khổ trên, chỉ có hạng hiểu đạo lý mới biết rõ mà thôi. Người nào mà hiểu được cái đạo lý, cho nên quý vị thấy không, lý là gì? Lý là lẽ thật. Thí dụ người ta nói hôm nay tôi đi chùa học giáo lý. Học giáo lý là học cái gì? Chữ giáo là lời dạy, lý là sự thật. Học giáo lý nghĩa là học những lời dạy sự thật. Cho người nào mà hiểu được cái lý, mà thường thường Việt Nam thường dùng là lý lẽ. Các tỳ kheo bạch Phật rằng, làm thế nào để giúp cho người đời khỏi các khổ nạn như trên? Bây giờ các vị tỳ kheo thay mình đó, mình cũng muốn hỏi vậy đó. Mà hình như ai cũng hỏi câu này nha. Làm sao để mà đừng có khổ? Đức Thế Tôn dạy rằng, thường cầu con đường giải thoát, dứt hẳn vô minh tội lỗi. Bây giờ Ngài giải thích thế nào gọi là giải thoát. Đức Phật dạy thêm, bây giờ giải thoát nè, người nào muốn giải thoát Phật dạy cách tu nè. Giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh, lúc đầu, khoảng giữa cũng như cuối cùng, đó là giải thoát. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cái này chúng ta gọi là gì? Tam gì? Tam nghiệp. Phải không? Tam nghiệp là thân, miệng, ý. Mà ba cái này á, mà chẻ nó ra thì nó thành ra bao nhiêu giới? mười giới. Ủa gia đình họ trút đâu hết trơn rồi, trút nhiều quá mà, trút nhiều quá mà hỏi ba cái này trẻ ra thành mấy giới ngồi. Thân thì có mấy giới nè? Thân có ba giới. Khẩu có mấy giới? Ý có mấy giới? Thân thì ba giới là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thân có ba giới. Miệng có bốn giới nè: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời dụ dỗ. Miệng có bốn giới. Rồi ý của mình có mấy giới? Ba giới là gì? Tham, sân, si. Bây giờ nói ào ào ha. Vậy cái gì tôi cũng biết hết á, mà ai nói trước tôi nói theo à. Kinh nào tôi cũng thuộc hết á, mà bỏ ra mình tôi đọc không được à. Vậy mà tụng giới tháng nào cũng tụng nha. Hỏi có làm được không? Dạ được. Nhưng ở đây có cái câu gọi là thanh tịnh lúc đầu, khoảng giữa và cuối cùng. Cái câu này đó tiếng Hán gọi dùng ba từ: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Pháp Hòa nhớ hồi đó đặt pháp danh cho chú Trung Thiện đó, thì Pháp Hòa mới vô xin thầy viện chủ, nói giờ thầy cho chú pháp danh gì. Cái sư ông nghĩ hồi, cái thầy mới nói thôi cho chú chữ trung thiện đi. Thì thầy mới nói, thầy nói sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Bởi vì tất cả các chú phải có pháp danh bắt đầu từ chữ trung, cho nên sư ông nói thôi cho chú chữ trung thiện. Có nghĩa là con người mình sống á, lúc đầu mình cũng thiện, khoảng giữa mình cũng thiện, và cuối cùng mình cũng thiện. Thế giờ hồi nhỏ nhỏ, bây giờ Pháp Hòa nói nè, hồi mình chưa đi chùa, dù mình chưa biết tu nhưng mà cái lòng mình cũng lành, cái tâm mình cũng lành, đó là sơ thiện. Hoặc là mình mới vừa bước vô chùa, cái tâm mình nó sơ thiện. Lúc đó vì sao biết không? Trời ơi, không quen ai, không biết ai hết trơn á, hiền lắm, ai biểu gì làm nấy. Trời ơi, tới hồi mà được một chút power rồi đó nghe, có một chút mà thế lực rồi đó, là bắt đầu sao? Thay vì mình phải biến từ cái sơ thiện nó tăng lên thành cái trung thiện á, thì bắt đầu mình đưa cái tay mình ra đây, ngay giữa này, ngay giữa hông này chống nạnh. Mình cũng trung thiện mà thiện kiểu này nè. Tay mình chống nạnh, tay mình chỉ, cũng trung thiện. Trật rồi. Sơ thiện là mới đầu mình vô, mình sơ cơ, mình không hiểu gì đó, lòng mình lành lắm, mình chỉ mới mục đích là đến chùa phát tâm tu học làm công quả. Rồi một thời gian mình được tôi luyện ở trong Phật pháp rồi á, thì mình tăng cái thiện nó lên, mình tới ở cái bậc giữa mình cũng trung thiện. Rồi cuối cùng á, về già mình tu lâu năm rồi cũng thiện, hậu thiện. Cho nên trong bản dịch tiếng Việt á, dịch là lúc đầu, khoảng giữa, khoảng cuối. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Cho nên khi mà học cái này xong, cái Pháp Hòa mới nhớ trực là ở Việt Nam mình á, người ta cũng dạy mình thiện kiểu đó vậy đó. Tức là bằng cách là lập ba cái bàn thờ. Ở ngoài trước cái trước cửa nhà mình lập bàn thờ gì? Là ông Thiên. Ở trong nhà lập bàn thờ ông Bà. Ở phía sau lập thờ ông Táo. Mặc dù á, đứng ở trên cái phương diện đạo Phật á, thì không có mấy cái đó, không có cần lập bàn thờ ông Táo, ông Thiên gì hết trơn á. Nhưng mà cái đó là cái ý thôi. Mình ra đường á, mình sống mình phải biết có người ngoài, về nhà biết có người nhà, ở phía sau biết có những người nhỏ, cũng giống như mình sống vậy đó. Mình biết có người trên mình, người bằng mình, người nhỏ hơn mình. Có phải vậy không? Người sống vậy giải thoát không? Giải thoát là tại vì ai người ta cũng thương mình được, bởi vì ai mình cũng thương và ai mình cũng kính. Người lớn thì mình phải kính, người nhỏ mình phải trọng, Người bằng mình trọng, người sau mình thương, thấy không? Kính trọng thương. Người sống như vậy là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Cho nên Đức Phật gọi là giải thoát. Chữ giải thoát đây đừng có đợi khi nào mình chết rồi mình bay lơ lửng trên trời kêu giải thoát, mà nó giải thoát ngay trong kiếp sống này. Chữ giải là gì? Chữ giải nghĩa là mở ra. Thí dụ như bây giờ mình làm một cái bài toán khó quá thì người ta nói anh giải được cái bài toán này không? Anh giải cho tôi cái bài toán này đi. Thì cái chữ giải đó nghĩa là gì? Giảng giải ra, mở ra. Tại vì cái bài đó giờ nãy giờ nó chưa có lối thoát. Chữ giải nghĩa là mở ra, chữ thoát là vượt ra ngoài. Khi mình mở ra được rồi, mình vượt ra ngoài rồi thì mình giải thoát. Cho nên mình sống ở trong cái đạo đó, mình sống được với cái đạo thì mình mới thấy rằng đạo nó bàn bạc ở trong đời sống này, không có gì mà ghê gớm xa xôi mà mình không có nắm được, mình không chạm được. Phật dạy mình ha, thanh tịnh lúc đầu, khoảng giữa, cuối cùng. Thân không phạm ba tội, nãy giờ mình kể đó, thân không phạm ba tội, miệng không phạm bốn lỗi và ý không nghĩ ba điều ác. Lúc đầu, khoảng giữa cũng như cuối cùng. Có nhiều khi mình chơi với người ta, mới đầu mình chơi bình thường lắm, chơi thời gian cái mình nghe ai nói gì cái bắt đầu mình nghi người đó xấu. Thành thử từ mới đầu sơ thiện cái tới giữa cái nó hết thiện. Rồi cái cuối cùng sao nghỉ chơi. Làm sao mà mình chơi lúc đầu, rồi mình chơi khoảng giữa, mình chơi cuối cùng luôn. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi, nói bạch thầy, con sắp sửa mở cái tiệm, mà con rủ mấy chị em thân thiết vô làm chung với nhau, thầy có lời gì thầy chỉ dẫn cho con không? Thì Pháp Hòa mới nói, thì Pháp Hòa nghe mấy chị em mà hợp tác với nhau làm ăn thì Hòa cũng mừng. Nhưng mà chỉ có một cái nhắc thôi, lúc mà mình chưa có, mình là bạn đó, thì lâu lâu mình gặp nhau á, cười vui giỡn nói thì thân lắm. Nhưng mà phải chuẩn bị cái tinh thần là khi mình gặp nhau mỗi ngày, rồi trong công ăn việc làm có nhiều khi mỗi người một ý một kiểu, và làm sao thì làm, đừng vì những cái vấn đề việc làm hay là vấn đề hùng hạp tiền bạc mà để cái tình nghĩa chị em nó mất thì nó uổng. Như vậy thì lúc đầu thì nó thiện, nhưng mà ở giữa giữa cái bắt đầu sao nó hơi hơi, và lúc cuối thì nó tan vỡ thì nó uổng. Cho nên mình sống ở mặt tu hành cũng vậy, mà ở cái mặt hành xử cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa tâm đắc cái câu mà Lục Tổ Huệ Năng nói, bình thường tâm là đạo. Cái bình thường là nó hay nhất. Đừng có cái gì dồn dập quá, cái mai mốt mình không còn dồn dập, cái người ta đâm ta buồn. Hồi xưa dồn dã quá mà sao giờ không có như vậy. Cho nên mình đối xử với nhau cái bình thường là cái quý. Mà đừng cái bất thường là cái không nên. Cho Pháp Hòa thấy, thí dụ bây giờ gặp nhau cái đẹp là chào anh, chào chị, chắp tay mình chào nhé, đẹp lắm. Lúc đầu cũng vậy, ở giữa cũng vậy. Mới đầu gặp nhau là thôi ôm cười rồi đi về, rồi không muốn chia tay, mà tới hồi mà đi về, sau này chơi thời gian đi về không thèm nói nữa. Mà chẳng những vậy mà ngồi một bàn 5 người lại chào người à, còn 3 người kia coi như không thấy, dở lắm, đừng có làm cái đó. Cái đó là sao? Tự mình làm cho mình, hậu không có thiện, tự người ta nhìn mình. Cho nên Phật, cái này Phật dạy cho mình rất là hay. Phật dạy mình cái pháp tu làm sao mình giải thoát. Người ta giải thoát hay không chưa biết, nhưng tự thân mình có giải thoát chưa? Nếu mình giải thoát, mình chào được hết 4 người, 5 người mà không có vấn đề gì hết. Còn nếu mình đấy, trời ơi tại sao tôi phải chào cái người đó? Tại vì tôi chào cái người đó 3-4 lần rồi họ không chào tôi. Tôi đâu phải là cái con nít mà tôi không biết chuyện rồi phải bắt tôi phải chào. Không, như vậy là mình chưa giải thoát. sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, hậu thiện, mình phải giải thoát. Cho nên thưa đại chúng, mình đệ tử Phật á, Phật dạy mình như vậy là Phật dạy mình cái cách sống. Làm sao để mình có được cái an nhàn cho tâm mình, mình làm đúng cái nghiệp vụ của mình là gặp là chào, đến gặp thì chào, đi về nói một tiếng, không có chết bằng tay người ta nào hết á. Nói theo nhà người Việt Nam nói vậy đó, làm đi có chết bằng tay người ta nào đâu. Người miền Tây kêu đi mần, thay vì làm á, nói mần vậy đi, mần vậy cái gì ngủ khỏe. Thay vì làm á, người miền Tây nói mần không à, mần ăn gì mà kỳ quá. Mình mần được vậy cái mình giải thoát, mình an lạc. Lại nữa, lời nói, ý nghĩ và việc làm hòa với sự quy hướng ngôi Tam Bảo để diệt trừ ba độc, để đi vào ba pháp. Thôi cái câu này nó hay lắm. Mỗi một cái việc làm, lời nói, ý nghĩ phải quy hướng ngôi Tam Bảo. Ai biết ngôi Tam Bảo không? Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Cha cái này chắc mở lớp Phật học phổ thông lại. Tại sao nói rằng khi mình làm cái gì mình cũng quy hướng ba ngôi Phật, Pháp, Tăng? Cái này nó có cái hay là nếu mình ứng dụng, mình sống được rồi mình thấy màu nhiệm. Bây giờ nói cái sơ cơ trước. Thí dụ như bây giờ mình làm một cái việc gì đó, mình luôn luôn đừng có nghĩ rằng mình làm cái này cho ai hết á. Mình cứ nghĩ mình làm cho Tam Bảo thôi. Thì người đời có đối với mình như thế nào, cái tâm mình cũng giải thoát được. Tại vì tôi đâu có làm cho một cái cá nhân nào đâu, mà tôi cũng phải làm cho tôi. Tôi làm cho Tam Bảo. Cho nên khi mình làm cho Tam Bảo, cái sự việc nó thành hay nó bại, mình cũng không có buồn phiền gì, mình đã hết lòng với Tam Bảo. Rồi cái ý thứ hai á, là khi mình việc làm gì mình cũng hướng về Phật, có nghĩa là mình hướng về sự giải thoát giác ngộ. Mình hướng về Pháp, tức là mình căn cứ vào lời dạy của Phật để mình minh định cái này đúng hay cái này sai. Mình hướng về Tăng là việc làm của mình phải chắc chắn mang lại sự hòa hợp của mình, của người. Rồi cái câu đó thôi mà đủ để chúng ta quán chiếu tư duy, rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là trong bao nhiêu năm nay á, huynh đệ của tất cả mọi người ở đây, huynh đệ mình á, làm việc gì á, cũng không có mang cái tâm làm cho cá nhân, làm cho Phật Pháp, làm cho đại chúng. Cho quý vị thấy không? Rồi từng bước rồi mình cũng làm nó thành việc hết. Mặc dù mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình làm cái này để mình lấy tiếng, lấy danh, lấy lợi gì hết. Cứ việc gì Tam Bảo mà làm thôi, thì Tam Bảo bảo hộ cho mình, Tam Bảo không có bỏ mình đâu. Quý vị ở đây mình sinh hoạt 20 năm rồi. Ở chùa thì kiểu hai thầy, rồi cùng với một số các vị đạo hữu, mình cùng nhau mình làm việc. Rồi quý vị thấy không? Rồi đâu nó cũng vô đó hết. Hồi đó lúc mà mình xây cái chùa Trúc Lâm, xây cái chùa này, bao nhiêu những cái khó khăn, bao nhiêu những cái áp đảo, nhưng mà mình một lòng vì Tam Bảo mình làm, rồi đâu nó cũng vô đó. Rồi mình làm những cái khóa tu cũng vậy, mình đâu có nghĩ là mình làm để lấy tiếng, lấy lợi, lấy danh, vì Phật sự mà làm. Rồi mọi việc đâu nó cũng ổn thỏa đó. Tin tưởng điều đó. Hộ pháp không có bỏ mình. Long thiên, các vị già lam, thánh chúng không có bỏ mình. Cho quý vị biết không, khi mà mình bị một cái phiền não nào trong khi mình làm Phật sự đó, cái thì mình cứ nghĩ mình một lòng vì Tam Bảo, cái tự nhiên á, cái sự bình an của mình nó lấy lại. Hồi nãy mình phiền lắm, mình nghĩ là chắc kỳ này là mình không còn vượt được nữa, nhưng mình nghĩ thôi, mình vì Tam Bảo, thì tự nhiên cái dòng, cái thanh lương của cái sự êm dịu mát dịu của Tam Bảo nó lắng mình xuống trở lại, và mình vượt qua được một cái khó khăn. Và nhớ là cuộc sống của mình là toàn là đi trên những cái con đường, thỉnh thoảng nó có những cái hoa thơm cỏ lạ, và thỉnh thoảng nó có những cái gai góc. Đi như vậy đó, cái mình mới thấy nó cũng có cái hay của nó. Quý vị nào mà lái xe từ đây qua Vancouver coi, có những lúc đường bằng mà có những lúc đường núi, mà khi mình bắt đầu mình đi vào những con đường núi thì sao cái sự cảnh giác của mình đó nó càng tăng lên, để mình không có đi xa, mình đi trật, đi có tai nạn, đi dọc theo những vách núi đó. Còn bây giờ nếu mình đi mà từ đây mà qua Regina mà lái xe đó nghe, đường bằng không dễ buồn ngủ lắm. Đường bằng, đường ruộng không. Mà đi Vancouver đó thì nó nguy hiểm, cho nên lúc nào đi tới những con đường treo leo thì mình phải cảnh tỉnh mình lại. Pháp Hòa nghe kể giống như đường đi lên Đà Lạt vậy đó, có những cái đường đi nó rất là nguy hiểm. Pháp Hòa chưa đi, nghe người ta kể như vậy đó. Mà không phải Đà Lạt không, em chưa đi đâu hết á. Quy hướng ngôi Tam Bảo để diệt trừ ba độc. Ai biết ba độc không? Ba độc là gì? Trời ơi, giỏi quá đi. Hay quá. Ba độc là tham sân si. Cho nên khi mình tụng kinh, cái tiếng mõ của mình khởi đầu ba tiếng đó, cốc, cốc, cốc là gì? Con người mình tạo nghiệp, thân khẩu ý tạo nghiệp. Rồi bởi vậy cho nên mình mới huân tập cái tham sân si ba độc. Bây giờ mình phải quy hướng Tam Bảo. Hả? Quy hướng Tam Bảo để chứng được cái gì? Chứng được cái tam vô lậu học là giới định tuệ. Cho nên ba tiếng mở đầu, chỉ có ba tiếng đó thôi mà dẫn mình đi vậy đó. Rồi chưa nói là đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ ở đây mới nói mình làm việc gì cũng phải quy hướng ngôi Tam Bảo để diệt trừ tam độc. Và dẫn mình đi đâu? Để đưa mình đi vào ba pháp không vô tướng vô nguyện. Không vô tướng vô nguyện á là ba cánh cửa giải thoát. Mà nói theo danh từ pháp số Phật học á, ba cái này gọi là tam pháp ấn. Tại sao gọi là ấn? Ấn là cái mộc. Cái đó giống như cái mộc đó, nó in xuống là không có sai chạy gì nữa hết. Thường thường hồi xưa ai mà người ta, bây giờ á, cũng như trong xã hội mình cũng vậy, đời xưa cũng vậy, ký tên á, nó nhiều khi nó chưa đủ. Những cái gì mà có chức vụ á, thường thường á, là để xác định chữ ký này là thật, thì người ta có cái mộc. Hồi đó bên Trung Hoa, ngày xưa ở Việt Nam cũng vậy, thời xưa đó, thì mỗi người có một con dấu, khắc cái tên của mình vô. Khi mình vẽ một bức họa và để cho bức họa này nó độc nhất vô nhị, có là không có ai copy được cái bản này đó, để xác minh rằng bản này là bản vẽ gốc của mình á, thì người ta ở dưới cái đuôi của cái bức họa đó người ta viết tên người ta lên. Viết xong rồi người ta lấy cái mộc của người ta đó, cái dấu, con dấu cái tên người ta đóng vô đó. Và có nhiều vị để làm cho cái mộc của mình đặc biệt hơn nữa đó, người ta lấy đá, người ta khắc cái chữ xong rồi người ta đập cho nó bể một góc, nó mẻ một cái đi, thì người ta đóng vô trong đó. Thì có nghĩa là con dấu này là con dấu đặc biệt của cái người này mới có thôi. Mà có nhiều khi á, người ta sau khi mà đóng cái mộc vô rồi, ta lấy chỉ tay nè, thấm vô mực ta chấm vô đó một cái nữa. Quý vị nào có dịp rồi đi thưởng lãm những cái bức tranh đó người ta vẽ đó, mà quý vị thấy có cái dấu tay ở phía dưới là biết đó. Pháp Hòa có một cái bức chữ quang. Chữ quang là hào quang ánh sáng. Có một thượng tọa viết tặng Pháp Hòa chữ quang. Thì ngài viết xong rồi ngài mới để Phật lịch, dương lịch rồi ngài để xong rồi ngài đóng con mộc ngài vô rồi đó nghe. Ngài cũng để chứng minh là cái này là đồ thiệt chứ không phải đồ giả. Ngài lấy cái ngón tay ngài chậm cái mực đỏ đỏ đó, ngài ịn vô trong cái bảng đó một cái. Còn Pháp Hòa còn để trong phòng. Ngài là xác định ẩn. Thì Đức Phật nói ba cái pháp này á là nó chắc chắn giống như ba con ấn, mà ở bên này nó như vậy thì đóng xuống giấy này nó cũng y như vậy, không có gì mà sai chạy được. Tam pháp ấn. Thì cái tam pháp ấn này có nhiều cách. Có chỗ thì nói là vô thường, khổ vô thường vô ngã. Thấy không? Khổ vô thường vô ngã. Nhưng mà trong này á, một cái bản kinh có chỗ thì nói là sao? Không vô tướng vô tác. Người nào mà chứng được, hiểu được ba cái này á thì người này mở được ba cánh cửa. Chắc có lẽ chiều nay, tối nay mình mới nói được. Bây giờ hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Còn giờ không? Mấy phút? Bốn phút độ đủ để mình hát bài nguyện đem công đức này. Sau tối nay mình sẽ nói cái phần này. Không vô tướng vô tác, hay là vô nguyện. Chữ vô tác vô nguyện nó giống nhau. Tam pháp ấn. Cho nên ở chùa người ta làm cái cửa cổng tâm quan á. Cái cổng tâm quan đó cũng tượng trưng cho ba cánh cửa đó đó. Thường thường nhà chùa ta, nhà chùa nào mà ta có đất rộng á, ta hay xây ba cái cổng. Mà người nào mà muốn đi vào chùa phải đi vào từ một trong ba cái cửa đó. Cho nên ở Việt Nam á, hay các cái ngôi tổ đình lớn, cái chùa lớn á, người ta không có đi cửa chính. Cửa chính là khi nào đại lễ mới mở. Đi hai cửa không. Thì có chỗ thì người ta đặt cửa trí tuệ, cửa từ bi hai bên á. Có chỗ người ta để là cửa phước, cửa tuệ. Không? Rồi cái thì cửa phước, cửa tuệ xong ở chính giữa người ta để phước, huệ, song tu. Có chỗ thì người ta nói rằng ba cánh cửa là không vô tướng, vô tạc. Thì người nào mà mở được một trong ba cánh cửa này thì cũng an lạc giải thoát được một cửa. Tối nay mình sẽ nói cái phần này. Và hy vọng rằng tối nay mình nói xong cái bản kinh này. Xin cảm ơn đại chúng. Nhờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin quý vị duỗi chân, xả chân trước khi đứng dậy.